Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 620, thà gọi ta âm người trong thiên hạ, hưu gọi người trong thiên hạ phụ ta. Nói đến đây, Tào Tháo đột nhiên than thở một tiếng, ta Tào Mạnh Đức từng tự xưng là anh hùng thiên hạ, duy hai người chúng ta, bây giờ xem ra. Lời này lại là nói đến có chút khinh thường, không nghĩ tới Tào Tháo vậy mà như thế thản tỷ lệ thừa nhận thiếu sót của mình. Tiêu Thiên lập tức lộ ra mỉm cười, Mạnh Đức huynh không cần quá khiêm tốn, tại bản hoàng trong lòng, phóng nhãn thiên hạ, Mạnh Đức huynh bản sắc anh hùng, y nguyên thiên hạ ít có, đã như vậy, người ta anh hùng tướng sẽ không bằng nâng ly một tịch. Như nào? Rất tốt, Tào Tháo mỉm cười, lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời, mà Tiêu Thiên cũng không có khách khí, nhanh chân hướng phía trong đại điện đi đến, ngược lại là sau lưng Quan Vũ Trương Phi bọn người, ánh mắt bỗng nhiên run lên, song song kêu một tiếng, chúa công cẩn thận. Bất quá, Tiêu Thiên nhưng thật giống như cũng không nghe thấy giống như... Đi theo Tào Tháo nhanh chân đi vào trong điện, đại điện, 910, bên trong, giống như đã sớm chuẩn bị, đã sớm bố trí xong rượu ngon, xem ra đối với mình đến đây, Tào Tháo sớm có cảm giác, đồng thời đã làm tốt ứng đối. Tiêu Thiên mỉm cười, cũng không nói ra, vui vẻ tại chủ vị ngồi xuống, mà vốn nên là Hứa Xương chi chủ Tào Tháo. Ngược lại tại hạ thủ tiếp khách, cái này một chủ một bồi, lập tức lệnh đài dưới văn võ bá quan biến sắc, có người đang muốn tiến lên trách cứ, lại bị Quách Gia đưa tay ngăn lại, lạnh lùng quát lớn một tiếng, mắt thấy Tiêu Thiên ngồi xuống, Tào Tháo quay đầu đánh giá một lần đối phương, đột nhiên cười ha ha, nhiều ngày không thấy, Tiếu huynh đệ y nguyên khí phách không giảm. Cũng dám một mình phó sẽ, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, cỏ người nào đó không kịp mua sắm, hôm nay vả lại lấy một bình rượu nhạt, hướng Tiếu huynh đệ trò chuyện đồng hồ kính ý, dứt lời, lại tự mình cầm lấy bàn đưa rượu lên ấm, là Tiêu Thiên rót rượu, mặc dù nói là rượu nhạt, nhưng là màu hổ phách rượu vừa vào chén dạ quang, trong nháy mắt phương hoa bốn phía. Tinh xảo đặc sắc, xem xét liền biết không là phàm phẩm, mà Tiêu Thiên thần thức quét qua, cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này một bầu rượu ngon, chính là thần thoại dung hợp thời điểm, lượt tập linh quả linh thảo luyện chế mà thành. Thế này sao lại là rượu? Hoàn toàn có thể được xưng là tiên đan linh dược, mà muốn luyện chế cái này một bình ngọc tương, không biết muốn hao phí bao nhiêu linh quả tiên thảo. Bình thường muốn có được một giọt đều là khó càng thêm khó. Giờ phút này lại bị Tào Tháo không cần tiền đồng dạng tràn đầy cho Tiêu Thiên châm bên trên. Mặt bên trên càng là đàm tiếu phong thanh, bất động thanh sắc, quả nhiên là lấy lên được thả dưới kiêu hùng bản sắc. Đã Tào Tháo không đau lòng, Tiêu Thiên đương nhiên cũng không tiếp khách khí, lúc này tràn đầy uống dưới. Lập tức từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, rượu ngon làm phối anh hùng. Nói xong, Tào Tháo đúng là nhấc lên bầu rượu, lần nữa thay Tiêu Thiên rót đầy chén rượu, đồng thời than thở một tiếng. Tiếu huynh đệ, người ta lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là Dĩnh Xuyên a. Tiêu Thiên mỉm cười, nghĩ không ra. Tào Tháo vậy mà đem hai người lần thứ nhất gặp mặt tình hình nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Lúc này gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn gặp khó. Hai người chúng ta cộng đồng chống lại khăn vàng loạn quân. Tại Dĩnh Xuyên bắt đầu thấy loạn hoàng cân bên trong. Tiếu huynh đệ rực rỡ hào quang. Nhất chiến thành danh, lệnh Tào người nào đó bội phục không thôi. Lúc ấy Tào nào đó liền kết luận, Tiếu huynh đệ ngày sau thành tựu sẽ không thể hạn số lượng. Bất quá, các hạ vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta a. Chỉ giáo cho, ha ha, vốn dĩ là chí ít còn muốn 5 năm hoặc là 10 năm. Tiểu huynh đệ mới có thể cùng ta tranh hùng. Không ngờ ngắn ngủi 1-2 năm trong lúc đó, các hạ lại có thành tựu này. Thật sự là để cho người ta kính nể. Ngay lúc đó thiếu niên anh hào, bây giờ vậy mà nhập chủ đại thống. Nếu không có thân từ kinh lịch, phóng nhãn xa xôi lịch sử, ai lại dám tin lúc ấy một tên xuất thân thấp hèn nho nhỏ quan võ, bây giờ cũng đã thành dài là chúa tể một phương. Mạnh Đức huynh, cần gì phải quá khiêm tốn. Tiếu huynh đệ, tào người nào đó mời ngươi một chén nữa. Như thế, bản hoàng liền không khách khí. Dứt lời, hai người cùng uống một chén rượu ngon. Sau đó, liền lại bắt đầu hồi ức cộng đồng đối kháng Đổng Trác Loạn. Chuyện trò vui vẻ bên trong, phảng phất cũng không phải là binh khí gặp nhau tranh hùng, mà là một lần bình thường ôn chuyện, chỉ là hai người thân bên trên đồng thời chỗ tản ra khí thế cường đại, khiến cho chung quanh văn võ bá quan không dám chút nào cận thân. Trong bất chi bất giác, cái này một bình thạch trắng rượu ngon đã uống một hơi cạn sạch. Tào Tháo lúc này mới có chút hứng thú dã rời để bầu rượu xuống, cười ha ha một tiếng, ha ha ha ha ha, hai người chúng ta liền không cần ở đây thổi phồng nhau. Tào Tháo ngược lại là thản nhiên, hôm nay các hạ xuống đây đây, chắc là tới lấy Mạnh Đức cái này một tòa cô thành. Mặc dù thiên hạ đại thế đã hết nhập các hạ trong túi, tào nào đó mặc dù biết lực có thua, nhưng là vì trong lòng tín niệm, cũng tất không từ thủ đoạn, liều chết một trận chiến. Tiếu huynh đệ, nhiều có đắc tội. Phịch một tiếng, chén rượu ngã nát, Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, một đạo khí thế cường đại bỗng nhiên phát ra, bao phủ cả ngôi đại điện. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong chậm rãi toát ra một tia vẻ lẫm nhiên. Kỳ thật từ tiến vào tòa đại điện này về sau, hắn cường đại vùng đất bản nguyên liền sinh ra cảm ứng. Trong tòa đại điện này, hẳn là có bầy kỳ dị mà trận pháp cường đại. Trận pháp này mục đích cũng không phải là cường đại công sát năng lực, mà là áp chế trong trận người thực lực. Tòa này quỷ dị trận pháp, tính cả Hứa Xương nội thành đại trận, không cần phải nói, cũng đều là Tào Tháo tay dưới đệ nhất mưu sĩ Quách Gia thủ bút. Cái này lịch sử bên trên có tên phụ tá, cũng là trong trò chơi siêu thần cấp mưu thần. Quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Ánh mắt lấp lánh ngóng nhìn hướng Tào Tháo. Tiêu Thiên mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng. Tào Mạnh Đức không hổ là kiêu hùng bản sắc, không có lệnh bản hoàng thất vọng. Anh hùng cùng kiêu hùng, chỉ ở một đường trong lúc đó, mặc dù cùng mình hồi ức trước kia, giống như một đôi hảo hữu chí giao, nhưng Tào Tháo, chung quy vẫn là không mất nó tàn nhẫn một mặt, cùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kiêu hùng bản sắc. Nếu là Tào Tháo coi là thật cùng mình nâng cốc ngôn hoan, nhất tiếu mẫn ân cừu, ngược lại là muốn để Tiêu Thiên đối với hắn có chút thất vọng. Tại Tào Tháo trong lòng, đích thật là có một loại cùng chung chí hướng tình hoài. Nhưng là, dạng này tình hoài, cũng vô pháp cùng hắn muốn thực hiện mục tiêu đánh đồng. Cái mục tiêu này, liền là nhất thống thiên hạ. Mà Tào Tháo, chung quy là thuộc về thế giới này kiêu hùng. Theo Tào Ba, một thao khí thế bộc phát. Đại điện bên trong, từ siêu thần cấp mưu thần Quách Gia thi triển thuật pháp, tạo dựng khoáng thế kỳ trận cũng bắt đầu vận chuyển. Một đạo vô hình mà khổng lồ lực lượng lập tức từ bốn phương tám hướng đè xuống. Tòa này kỳ trận một mực chôn sâu ở đại điện lòng đất, chính là thượng cổ thiên địa nhân ba trong sách Địa Thư huyễn hóa mà đến, đủ để áp về siêu thần cấp thậm chí chuẩn thánh cấp võ tướng thực lực. Tiếu huynh đệ, người ta cuối cùng cũng có cái này một hồi. Tào người nào đó thà rằng ta âm người trong thiên hạ, hưu gọi người trong thiên hạ phụ ta. Đừng trách tào nào đó không từ thủ đoạn, Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe đến đó, Tiêu Thiên cũng là nhịn không được bộc phát ra một tiếng cười sang sảng. Tốt một cái thà gọi ta âm người trong thiên hạ, hưu gọi người trong thiên hạ phụ ta. Tào Tháo, bản hoàng muốn nhìn, liền là của ngươi kiêu hùng bản sắc. Nếu không, cái thế giới này há không không thú vị. Ngươi muốn làm gì, liền cứ tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.